dựa theo tuổi tác thân phận, Quách Tử An mới là ca. Trương Song Đồng không phản bác mà là vỗ quạt cười khanh khách, nghĩ ca ca này thật đúng là, hắn thấy tận mắt Tiết Thanh chỉ ba quyền đánh ngã huynh muội Quách Tam gia, chịu cực chấp nhận thua, từ đó về sau thành đại ca của ba người. Tiết Thanh nói, làm tiểu đệ tự nhiên phải phục vụ đại ca, Song Đồng ca ngươi muốn phục vụ cũng không khó, đánh thắng cậu ta là được. Trương Song Đồng xùy một tiếng nói, ta là người đọc sách, Tử An ngươi hãy tới so tài đọc sách với ta. Tiết Thanh cười nói, như vậy không công bằng, thắng cũng không tính, ngươi phải học theo ta, so quyền cước với Quách Tử An, so thơ với Liễu Xuân Dương, thẳng thắn không lừa già trẻ. Trương Song Đồng vỗ quạt nói, ngươi lại khoa trương, uống trà chỉ là vui miệng nói, hắn cũng mang theo một thư đồng, pha trà hay gì cũng được, chẳng qua là trên đường rảnh rỗi buồn chán quá nên nói chuyện phiếm giải quay. Tam lang này không giống như Liễu Xuân Dương, Bùi Yên Tử chỉ ngồi trong xe, cũng không giống mấy người lớn tuổi trầm tĩnh. Các thí sinh nói chuyện với nàng rất vui vẻ, xe ngựa dưới ánh trăng đi về phía đông, từ xa nhìn lại trên đường lớn dường như chỉ có bọn họ xem ra rất vắng vẻ. Thực ra lúc này con đường đi hướng này những đội xe ngựa như vậy nối liền không dứt, thí sinh các nơi đội cái nắng chói chang của mùa hè hành tiến về Huỳnh Sa Đạo dự thi. Kinh thành vào tháng 6 cũng vô cùng nóng bức nhưng ở Túy Tiên Lâu lại là một đất trời khác, trong một gian phòng bao tốt nhất, băng bày trong đó khiến căn phòng thấm lạnh. Trai cho thêm chút đá uống vào mắt lạnh, mấy nam nhân áo hoa áo gấm ngồi nhỏ giọng nói đùa, phía sau là hai tỷ nữ tầm 12-13 tuổi nhẹ nhàng đung đưa quạt, gió mát như có như không quanh quanh quẩn quẩn vừa mát mẻ lại không bị quấy rầy. Cửa phòng khẽ động, một giọng nói dễ nghe theo gió truyền đến, hôm nay thực nóng quá. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, thấy một thiếu nữ một tay phe phẩy quạt trước mặt, một tay nhẹ nhàng kéo váy bước vào. Ngẩng đầu chưa cười đã xinh đẹp nghiền thành sao động lòng người, lại điệu đà thè lưỡi buông cánh tay xuống. Xuân Hiểu thất lễ, má má nói không thể làm quá nhiều động tác nhỏ, lấy tay quạt vào mặt dáng vẻ này quá thô lỗ, các cô gái hẳn là sẽ cầm khăn gấm nhẹ nhàng lau, đó là diễn xuất của nữ nhi khuê tú, bọn họ tới Thanh Lâu cũng không phải nhìn đại gia khuê tú. Những người đàn ông đang ngồi trong đó đều cười rộ lên, đều thích cái vẻ ngây thơ này hơn. Hỏi rõ chủ khách hôm nay, Xuân Hiểu liền ngồi bên cạnh hắn, nói cười mời rượu kém hơn so với các kỹ nữ thành danh nước chảy mây bay nhưng lại có vẻ sinh động lưu loát. Trong phòng tiếng cười nói liên tục không dứt, sau vài lượt rượu lời nói càng nồng đậm. Xuân Hiểu lấy đàn trong phòng, có một người cười nói, Xuân Hiểu hôm nay không muốn mà lại đàn sao? Xuân Hiểu dạ, mắt to linh động nói, mấy ngày nay ta học đàn. Mọi người cười rộ lên, một người đã quen lắc đầu đưa tay chỉ, bướng bỉnh, mới học mấy ngày đã lấy ra biểu diễn rồi. Xuân Hiểu dáng vẻ tươi cười thanh lệ lại nghiêm túc nói, phải luyện nhiều, mọi người cũng giúp ta chỉ ra chỗ nào không tốt. Dứt lời nàng liền lập tức đàn, tuy rằng thỉnh thoảng có trúc trắc nhưng chỉnh thể lưu loát êm tai, mọi người cũng không phải chú ý đến để nghe đàn nên tự nhiên cũng không trách cứ nàng. Theo tiếng đàn nhẹ nhàng gấp gáp không lấn át tiếng chủ khách, mọi người tiếp tục nói chuyện, thí sinh tới không ít, hôm trước cháu ta gửi thư nói đã đến rồi, bên kia chuẩn bị thế nào rồi? Thí sinh tham khảo cũng không ít chứ, không ít, tuy rằng giới hạn danh sách nhưng sau cũng không ít người gia nhập, nhà nào chẳng có con cháu thân thích. Nói về thi quân tử, đây chính là trọng tâm câu chuyện được nói đến trong kinh thành gần đây. Xuân Hiểu không khỏi vĩnh tai nghe, nghe những người này nhắc tới mấy cái tên còn phân tích xem ai có thể đổ, Giả Thôn à, tài tử Tân Châu, cầm kỳ thi họa tứ tuyệt, không không, có một người gọi là Hà Nam, chắc chắn sẽ trúng cử. Chưa từng nghe qua người này, kiến thức nông cạn, đây chính là tư sinh của Hàn Lâm học sĩ Ô Giang Nguyên, nói vậy làm mọi người cười rộ lên, đe thấp tiếng nói chuyện, các họ hàng thân thích, bạn bè bằng hữu của các đại thần nhiều như mây như sương, đối với một người ở quê lên như Xuân Hiểu mà nói cũng giống như thư sinh. Một đêm xã giao, sắc trời cũng dần sáng, Túy Tiên Lâu dần yên tĩnh, các kỹ nữ cũng đã đến lúc tạm nghỉ. Xuân Hiểu trên người mang hơi rượu, trâm cài tháo ra một nửa, tóc rối loạn, chỉ mặc quần áo lót ngồi trước gương trang điểm, cũng không phải đang tháo trang sức mà là đang cầm bút viết gì đó. Nàng dừng lại, cắn bút nghiêng đầu suy ngẫm, ánh sáng màu xanh lất phất trong khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng bệch. Cửa mở ra, tiểu tỳ vừa bước vào cửa ai ô một tiếng, tỷ tỷ của ta sao người còn chưa ngủ? Xuân Hiểu cười, ta làm xong sẽ ngủ. Tiểu tỳ hiếu kỳ nói, tỷ đang viết gì vậy? Liền tới gần xem. Xuân Hiểu che lại hì hì cười, làm thơ, không cho xem, còn chưa viết xong. Tiểu tỳ cười không nhìn, mang theo vẻ quan tâm thân thiết lấy lòng nói,